Gia niên tiểu dã miêu cần lao. Chương 8, kỹ thuật tôi thế nào? Hát, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nơi riêng tư của cô được xử lý cẩn thận, âm phủ mút mĩm được cạo tỉa sạch sẽ, chỉ để lại một gốc nhỏ lông tóc, hai mảnh cánh hoa phớt hồng màu mỡ mà mượt mà, nụ hoa non còn chảy vài giọt nước trong suốt. Hát, huyệt khẩu nhỏ, hẹp mấp máy đóng mở, Lãnh Nham thậm chí còn thấy rõ mảnh hồng non nớt mê người. Ở bên trong, Tiểu Hạch giấu kín trong khe thịt bị anh ngậm vào trong miệng, mút mạnh. Một cái, người con gái lập tức run rẩy, ngay cả thanh âm cũng đều trở nên hết sức. Lãnh Nhanh đã được cổ vũ, chống âm đế càng liếm hăng say hơn, đồng thời vươn ngón tay đẩy ra hai mảnh cánh hoa, vói ngón tay vào bên trong, nhanh chóng khuấy động, chân tâm cô đã sớm trơn ướt, lầy lội, dịch ảo ảo tiết ra, róc rách rớt xuống sofa, làm cho cánh mông cô cũng thấm đẫm cả một mảng. Lãnh Nham cong lưỡi cuốn trọn mật nước ào ạt vào trong miệng, đầu lưỡi khiêu khích khẩy vài cái ở khẩu hát huyệt, sau đó lại luồn lách liếm dọc một đường lên trên, một lần nữa ngậm lấy tiểu âm hạch sưng đỏ, đầu lưỡi vuốt ve khẩy nhẹ, hàm răng khẽ ma sát. Cả người cô co rút, mông dính xuân thủy vặn vẹo khó nhịn, cặp chân dài bùn rùn quơ quấy trong không trung, khoái cảm dâng trào khiến đầu ngón chân đều cuộn tròn, bộ ngực càng vì động tác của cô mà nảy lên tạo thành những cơn sóng vô cùng mê người. Một tay anh vuốt ve cặp đùi trắng nõn như an ủi, một tay thì dõi ngón trỏ cắm vào trong cơ thể cô, len lỏi vào trong hát huyệt ướt đẫm đâm loạn, lòng bàn tay xoa xoa nhục bích, môi lưỡi ra sức mút liếm âm đế. Cô ngửa người trên sofa thở dốc, chân dẫm lên vai anh, một tay bóp chặt đùi mình, một tay luồn vào tóc anh kéo đầu anh càng dính sát vào hơn, để môi lưỡi và khuôn mặt tuấn tú đều úp trọn vào chân tâm của cô. Lãnh Nham càng ngày càng liếm mạnh hơn, đồng thời lại cắm thêm một ngón tay vào, ở trong vách ớ, ạo ma sát, tìm ra điểm mẫn cảm nhất trong cơ thể cô. Cô cong người nâng mông, khẽ cất lên vài tiếng rên rỉ khó nhịn. Sau đó, đột nhiên run lên, dịch vỡ òa ra như thủy triều, phun dính hết lên cả cằm và bàn tay Lãnh Nham, thấy cả người cô sơ lụi xuống, cặp chân dài gác trên đùi anh bùn rùn đong đưa. Lãnh Nham đắc ý liếm môi, lại vùi đầu xuống mà quét một vòng quanh hoa hát huyệt, lúc này mới khàn giọng hỏi, hiện giờ thấy kỹ thuật của tôi được không? Bộ ngực cô phập phồng, hơi thở phì phò. Mệt nhọc cuộn trên sofa híp mắt nhìn anh, tuyệt lắm, rất sướng. Bốn chữ này không khác một liều thuốc kích dục, Lãnh Nham gấp không chờ nổi mà tròng lên áo mưa, sẵn tư thế, đỡ dương vê, tê ma sát hát huyệt khẩu, đẩy hông đâm thẳng về phía trước. Vừa cao trào xong, tiểu hát huyệt còn đang co thắt, người con gái dùng mình cong người về phía trước, gắt gao xoắn chặt lấy dục vọng của anh, nhả ra nuốt vào. Tê chậm chậm chen sâu vào trong, thật chặt. Lãnh Nham không cầm lòng rên lên, bóp mông cô kéo sát vào đồng thời dùng sức dập mạnh về phía trước. Tê nháy mắt xỏ xuyên qua, đâm thẳng một đường tới tận nơi sâu nhất, chưa cho cô có cơ hội thở dốc. Dương vê, tê thô tráng mới vừa đi vào hoàn toàn lại từ từ rút ra, sau đó lại đâm mạnh vào, không lưu tình mà va chạm, đóng cọc. Hát, huyệt cô đã sớm tiết ra quá nhiều nước, giờ dưới luật động hung ác của anh. Chỗ gì, ao hát, ợp của cả hai vang lên tiếng nước lõm bõm, dịch giàn rùa. Chồng mỹ vô cùng, Lãnh Nham vươn một tay ra đỡ lấy bầu ngực, nắn bóp mạnh bảo, bầu thịt nở nang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tràn khỏi kẽ tay anh rồi lại quay trở về nguyên vẹn, cả ngực đều bị anh xoa nắn. Đến nổi phiếm đỏ. Hai núm vê, ú lại càng bị lòng bàn tay và ngón tay anh bặm bấu. Đến sướng tấy lên, người con gái vừa thở dốc vừa ngâm nga ra tiếng, vừa lắc hông ưỡn mông, chủ động để tiểu hát, huyệt nuốt trọn dương vê, tê anh, đê, em mờ dịch phun trào, lọt qua kẽ. Mông, từng giọt nhỏ xuống sofa, tươi ướt đẫm cả một vùng. Phập, phập, từng cái đóng mạnh phát ra tiếng tiếng nước đê, em mờ mỹ. Anh tiếp tục kéo càng viên nhót đỏ tươi trước ngực cô, vê nặn rồi lại vuốt ve, thở hổn hển hỏi. Sướng không? Sướng, ư? Người con gái hạ xuống đôi chân gác trên vai anh, quấn lên bờ hông. Mạnh mẽ của anh, tự mình kéo gối ôm đến, chuẩn bị lót xuống dưới mông. Lãnh Nham thấy vậy thì ôm mông cô nhấc lên, lót xong gối thì lập tức đẩy nhanh. Tốc độ, luật động càng lúc càng nhanh, bàn tay vuốt trên cánh mông di chuyển. Tới nơi di, ao hát, ập, nhắm chuẩn âm đề mà chạm lên. Cả người cô giật nảy, tiểu hát, huyệt co rút điên cuồng, thắt chặt đến Lãnh Nham liên tục há miệng thở dốc. Cách áo mưa anh cũng cảm nhận được chất lỏng ấm nóng phun trào từ hoa hát. Huyệt, đó là minh chứng khi cô bị anh đưa đỉnh của khoái lạc. Nhìn người con gái mướt mải mồ hôi, mặt mày ửng hồng, tâm lý anh tràn cũng chờ. Nên đầy thỏa mãn, ôm trọn cả người cô vào lòng, cúi đầu ngậm lấy môi cô. Cô choàng tay ôm lấy cổ anh, hé miệng mặc cho đầu lưỡi anh nhiễm hương vị cô. Khuấy loạn, hai chiếc lưỡi trơn trượt truy đuổi vui đùa, quấn quýt đến khó có. Thể tách ra, đánh giá cô đã bình ổn, lần nữa Lãnh Nham lại. Thẳng sống lưng, bắt đầu cầy cấy trong hoa hát, huyệt lầy lội, theo động tác bắt, đầu từ nhẹ tới nhanh dần. Em còn chưa cho anh biết, em tên gì? Ôm cô thay đổi tư thế, để cô quỳ bò trên xô. Pha, Lãnh Nham tiến vào từ phía sau, thở nặng nhọc dò hỏi. Đây đã lần thứ hai bọn họ thuê phòng, vậy mà. Ngay cả tên cô là gì anh cũng không biết. Mộ Gia Niên, người con gái bặm chặt sofa, cặp gò bồng rung lắc không ngừng, hai đầu núm dựng cứng xoa sát liên tục trên sofa, mặc, hay là mộc, mộ trong hâm mộ, Gia Niên, trong Gia Niên, hoa, Gia Niên hua, chi hiên hoa, mình sớt thì thấy có hai ý, một là tên bộ phim Angel Worldwide, Thiên Thần Áo Trắng, phim chung đoạt giải, một ý khác là tên lễ hội Carnival. Mình đoán là ý Thiên Thần Áo Trắng hơn, vì cốt truyện đằng sau có đề cập đến chuyện anh trai nữ chính bị chứng kiến cảnh xâm hại tình dục trẻ em, mà nội dung bộ phim này cũng là về vấn đề ấu đê, em, Mộ Gia Niên. Lãnh Nham đè giọng lặp lại, bất giác cười ngây ngô, tên thật là dễ nghe. Nhanh hơn, cô lắc mông, cặp mông căng mẩy vểnh cao, lấp ló giữa kẽ mông là tiểu hát, huyệt hồng hào non nớt, xinh đẹp tới độ làm người hít thở không xong. Lãnh Nham bóp chặt lấy mông thịt cô nhanh, chóng lao tới, khó thở nói. Tôi tên Lãnh Nham, Lãnh trong rét lạnh, Nham trong Nham thạch, Lãnh Nham, nghe được người bạn tình ngâm nga lên tên mình, Lãnh Nham chỉ cảm thấy cả người đều điên cuồng, cây C, ôn TH. T giữa háng, kia lại cương lớn thêm một vòng, ra sức xỏ xuyên qua tầng tầng lớp lớp thịt. Mềm, C, ôn TH, T áp sát lên vách động, cho nhau xâm chiếm, đùn đẩy, mang đến khoái cảm càng thêm tê dại cho cả hai. Thẳng đến khi cô tiết thân thêm lần nữa, Lãnh Nham mới bóp chặt mông cô lao tới vài phát cuối cùng, lẫn trong tiếng thở gấp của cô mà bắn hết ra. Sau đó, anh lại thay đổi tư thế, ôm thân thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mềm mại của cô ngồi trên đùi mình, vừa hé miệng ngậm mút lấy quả nhót đỏ chót tươi đẹp vừa đỡ eo cô, bắt đầu một trận luật động không ngừng nghỉ khác. Cách chương.